chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3930, chương 3930, ta không cần bằng hữu. Tam Tông bí mật hợp mưu, mưu đồ thi đấu sự tình, buổi đấu giá cũng tại hừng hực khi thế tiến hành. Bách Tông trong liên minh, trừ hiển hách nhất ba đại tông môn bên ngoài. Bên ngoài còn có 8 đại huyền cấp tông môn. Cái này 8 đại huyền cấp tông môn cũng có nguyên linh cảnh cường giả, nhưng số lượng không nhiều. Nguyên phù cảnh lại có không ít. Theo lý thuyết 8 đại huyền cấp tông môn vị trí cần phải xếp tại Tam Tông về sau, nhưng hôm nay khác biệt. Tam Tông về sau có không ít vị trí đều bị người chiếm lấy. Một gian trong phòng, Kim Quang Huyền Tông Thái Thượng trưởng lão Chu Sở cùng khác một trưởng lão Tần Vũ hai người sắc mặt tái nhợt ngồi cùng một chỗ. Sát vách là ai? Người hỏi rõ ràng sao? Chu Sở mặt mo âm trầm hỏi. Vừa đi điều tra Tần Vũ nghe vậy, vội vàng chắp tay nói. Lão sư, người này là Phong Huyền Tông đệ tử, nhưng là ta hỏi qua Phong Huyền Tông người. Thực cái này người là ngũ hành địa tông đệ tử. Chu Sở nghe vậy, sắc mặt đỏ lên. Tốt, ngũ hành địa tông thật sự là lấn ta Bách Tông liên minh không người. Đều nói cường long không áp địa đầu xa, nhưng đường này quá mạnh, long căn vốn không có đem bọn hắn cái này địa đầu xa để vào mắt. Tam Tông nói thế nào? Tuy nhiên rất tức giận, nhưng Chu Sở vẫn là rõ ràng mình không thể cầm đối phương thế nào. Cái này thời điểm Tam Tông thái độ rất trọng yếu. Tam Tông không nói gì, tựa như là ngầm thừa nhận bọn họ cách làm này. Tần Vũ sau khi nói xong, cùng Chu Sở song song rơi vào trầm mặc. Không bao lâu, sát vách thì truyền đến tranh đấu động tĩnh. Tần Vũ đôi mắt giữ kín như bưng. Chu Sở đôi mắt sáng ngời như đầy sao nói ra. Việc này chúng ta mặc kệ, để bọn hắn náo. Tần Vũ gật đầu, đứng dậy nói ra. Đệ tử đi xem một chút. Chu Sở gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Tần Vũ thấy thế, khép cửa mà đi. Tại sát vách, có hai nhóm người chính đang kịch đấu. Muốn là trước kia, sớm đã có người đi ra ngăn lại. Nhưng là hiện tại cũng không có ra mặt, càng nhiều đang cân nhắc nhìn lấy bọn hắn tranh đấu. May ra phòng đấu giá này thiết lập trận pháp, nếu không, bọn họ đánh nhau còn không phải đem nơi này mang ra. Cái này Thái Nhàn là 50 năm trước tấn thăng làm bàn cổ địa tông đệ tử. Thân thể quả nhiên cường đại, nguyên đan cảnh bên trong tại hắn cảnh giới này đều không có mấy cái có hắn cường đại như vậy thân. Thể. Chung quanh có biết được trong lúc đánh nhau một người ở bên cạnh ngưng trọng nói ra. Bàn cổ linh tông tại 50 năm trước tấn thăng làm bàn cổ địa tông. Chấn tông bí pháp bàn cổ tạo hóa quyết chính là nội môn chân truyền đệ tử mới có thể tu luyện. Cái này Thái Nhàn quả nhiên là bàn cổ địa tông chân truyền đệ tử. T. Người chung quanh hít sâu một hơi, trong mắt nhìn về phía Thái Nhàn dỗi đều mang địch ý. Bàn cổ địa tông có thể xưng địa cấp tông môn, chính là trong tông môn nguyên tướng cảnh cường giả đạt tới số lượng nhất định mới có thể gọi là địa cấp thế lực, mà Bách Tông trong liên minh, nguyên tướng cảnh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thêm lên có thể sánh ngang địa cấp thế lực, mở ra tới nói. Tam Tông bất luận cái gì một tông nguyên tướng cảnh không nhiều. Một cái vừa mới tấn thăng địa cấp thế lực liền có thể tùy tiện nắm. Cho nên Bách Tông trong liên minh tuy có ma sát, nhưng đều biết môi hở răng lạnh đạo lý. Thời điểm then chốt đều sẽ cùng chung mối thù. So với Thái Nhàn tới nói, uy phong địa tông đỏ thắm Thanh Vân cũng không yếu. Hai người đều là thiên chi con cưng. Cũng không biết hai người vì sao lại đánh lên. Vừa tới người lên tiếng hỏi. Thái Nhàn cùng đỏ thắm Thanh Vân đều là thiên chi con cưng. Tại thêm vào Bách Tông liên minh về sau đều không phải là giống Kim Lăng Trì dạng này yên lặng vô. Danh chi bối. Bên cạnh có người hảo tâm giải thích nói. vị huynh đài này cái này cũng không biết. Hai người bọn họ đều là thanh niên. Đồng thời nhìn lên một kiện tốt nhất gian phòng. Dăm ba câu không hợp. Người trẻ tuổi nha. Huyết khí phương cương. Thì động thủ đánh lên. Ừ. Người đến sau lúc này mới giải hai người này vì sao lại đánh lên. Trong đám người. Vương Đại Đông đem ánh mắt thu hồi. Sắc mặt ngưng trọng. Sư huynh. Hai người này thật sự là địa cấp thế lực đệ tử. Kim Lăng Trì gật đầu. Sắc mặt đồng dạng ngưng trọng. Không sai. Thái Nhàn cùng Đỏ Thắm Thanh Vân đều không phải là yên lặng vô danh chi bối. Đều là hiếm thấy thiên tài. Song song thực lực đều là nguyên đan cảnh tứ trọng. Tăng thêm một số át chủ bài. Liền xem như nguyên đan cảnh bát trọng cũng không giết chết. Ếch. Vương Đại Đông chậc lưỡi, thở dài nói, có hậu trường cảm giác thực tốt. Kim Lăng Trì thần sắc quái dị nhìn lấy Vương Đại Đông. Sư đệ, cái gì hậu trường, người hậu trường mạnh hơn bọn họ nhiều. Nói, Kim Lăng Trì nhìn hai bên một chút, cẩn thận từng ly từng tí lại gần thấp giọng nói ra. Nghe nói các ngươi vọng nhà thế nhưng là thượng giới long tộc tại khởi nguyên đại lục người phát. Ngôn, Vương Đại Đông mười phần chấn kinh, không nghĩ tới vọng nhà thế mà có lai lịch lớn như vậy. Thế nhưng là cái này cùng chính mình không có nửa xu quan hệ a. Kim Lăng Trì lại không phải nghĩ như vậy, Vương Đại Đông càng biểu hiện được chấn kinh, liền để hắn càng tin tưởng Vương Đại Đông cũng là vọng người nhà. Đặc biệt là Vương Đại Đông đã từng sử xuất qua long tộc công pháp. Đây là không thể nghi ngờ. Ta biết ngươi vọng nhà điệu thấp, ta sẽ không đem ngươi thân phận ra ngoài. Kim Lăng Trì thấp giọng nói ra, sợ bị người khác nghe thấy một dạng. Vương Đại Đông, ngoặc kép, đi, chúng ta đi trước tìm gian phòng. Kim Lăng Trì nhìn một chút Thái Nhàn cùng Đỏ Thắm Thanh Vân. Sau đó quay người nói ra, Vương Đại Đông cùng ở bên cạnh hắn. Hai người đi đến một gian phòng ngoài cửa lúc. Vừa vặn gặp đâm đầu đi tới Kim Lăng Triệt bọn họ. Bất quá lần này bọn họ không phải ba người, mà chính là bốn người. Bởi vì cái gọi là nhìn khó chịu ngươi, nhìn ngươi thế nào đều khó chịu. Kim Lăng Trì cùng Kim Lăng Triệt hai người ánh mắt đụng vào nhau. Nhất thời cọ sát ra một mảnh tia lửa. Oan ra ngõ hẹp, đi tới chỗ nào đều có thể gặp. Sông Đình cùng Diêu Kiếm Thần hai người thì không có hảo ý nhìn lấy Vương Đại Đông. Trên mặt lộ ra khiếp người nụ cười. Vương Đại Đông không để ý bọn họ. Ngược lại là nhìn nhiều cái kia trên mặt mọc ra ma ban thanh niên. Ma ban thanh niên cau mày quét Vương Đại Đông liếc một chút. Hắn cảm giác Vương Đại Đông trên người có hấp dẫn lấy hắn đồ, vật. Đặc biệt cái kia một khuôn mặt. Để hắn luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Ngươi tên là gì? Ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào? Mặt dỗ thanh niên ánh mắt sáng rực nhìn lấy Vương Đại Đông mặt hỏi. Bị người không lễ phép như vậy nhìn chằm chằm. Vương Đại Đông trong lòng giận dữ. Bất động thanh sắc lạnh giọng nói ra. Mọi người bèo nước gặp nhau. Tên liền không tiện nói. Lúc này... Một bên Kim Lăng Trì đột nhiên xen vào nói, ngươi nói như vậy thì khó nghe, nói một chút tên có cái gì không thể, nhiều người bằng hữu nhiều con đường mà. Kim Lăng Trì kinh ngạc nhìn lấy Kim Lăng Triệt, đây rõ ràng không giống Kim Lăng Triệt nói chuyện. Vương Đại Đông lạnh nhạt nhìn lấy hắn, gia hỏa này rõ ràng thì không mạnh khỏe ý. Sau đó, Vương Đại Đông khoát tay một cái nói, không dùng. Ta bằng hữu thêm một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái, đầy đủ. Kim Lăng Triệt mặt lập tức thì âm trầm xuống. Diêu Kiếm Thần mười phần không vui chỉ trích Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông, ngươi đây là thái độ gì? Kim Thiếu thật tốt nói chuyện với ngươi. Ngươi dạng này âm dương quái khí có ý tứ gì? Sông Đình rất kỳ quái im miệng không nói không nói. Thì nhìn lấy Diêu Kiếm Thần biểu diễn. Vậy thì tốt. Đã ngươi ngại vừa mới lời nói âm dương quái khí. Vậy ta đổi cái thuyết pháp. Vương Đại Đông thật sâu nhìn Diêu Kiếm Thần liếc một chút. Bỗng nhiên khóe miệng hơi hơi dương lên, cười lạnh nói, ta không cần các ngươi loại này bằng hữu, cái này đầy đủ đi. Ngươi, Diêu Kiếm Thần giận dữ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.